Thái tử quá xấu bụng. Chương 254, lạnh tình, ma chủ giết chóc. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt nói, không phải vấn đề này, mà là mẫu thân hiện tại nếu như gặp lại cha ngươi. Mẫu thân sẽ có nguy hiểm. Hiện tại nàng đều đã quên chuyện lúc trước cùng Bắc Huyền Âm. Tự nhiên là cảm thấy không sao. Cái này còn liên quan đến tính mạng của mình quan trọng hơn chuyện tình yêu. Hay vẫn là để qua một bên, nhi tử đều đã có. Như vậy đủ rồi, Sở Niệm vẫn không hiểu nhiều lắm. Nói, có nguy hiểm gì, Sở Chỉ Nguyệt nói thẳng rồi. Chính là ta một khi lại thích cha ngươi, ta không thể sống rồi. Ngươi đây hiểu không, chẳng lẽ hiện tại mẫu thân không thích phụ thân sao? Một chút cũng không vui sao? Nàng lập tức liền á khẩu không trả lời được. Cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này, lòng của nàng lần nữa run động xuống. Cái này mới đưa đến hai ngày trước độc tình phát tác. Nàng thần sắc ảm đạm. Hiện tại nàng biết mình là mộng ly chuyển thế. Kiếp này là Sở Chỉ Nguyệt. Nàng kiếp trước bị Viêm Minh gây thương tích, khiến cho hồn phách không được đầy đủ. Kiếp này nếu lại vì rồi một người nam nhân ném đi tính mạng, vậy quá không đáng rồi. Khả năng tại trước kia, nàng không thể né tránh. Nhưng hiện tại nàng đối với Bắc Huyền Âm chẳng qua là có chút động tình. Còn chưa đủ để nàng hãm sâu xuống dưới. Cho nên, lựa chọn của nàng là ly khai. Mẫu thân không nhớ rõ ưa thích qua người nào. Trước kia ưa thích ai không sao cả. Nhưng A Niệm ngươi là con của ta. Ta hiện tại thầm nghĩ muốn dẫn ngươi đi. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Nàng thấy Sở Niệm vẫn thần sắc kia. Liền thở dài, buông Sở Niệm. Được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi đi theo cha ngươi a, đừng nói ta hôm nay đến qua. Sở Chỉ Nguyệt thu thập một thoáng. Để tránh lưu lại dấu vết gì lại để cho Bắc Huyền Âm phát hiện. Nàng hơi chút chậm trì hoãn. Đã nhìn thấy Sở Niệm lôi kéo y phục của mình. Sở Niệm do dự một chút, mới nói, mẫu thân, ta với ngươi đi. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới cười cười, liền vội vàng kéo Sở Niệm, nói, tốt, ngươi có hay không có đồ vật gì đó muốn lấy đi đấy. Hắn lắc đầu, nhưng vẫn là đi trở về chính tẩm điện mình, cầm hai mảnh da dê. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn cử động này, đã biết rõ Sở Niệm là chăm chỉ hiếu học rồi. Nàng thổi một tiếng huýt sáo, gọi mèo trắng xuống, nhưng vào lúc này, nàng cảm nhận được không khí có chút dị động, cảm giác kia là phi thường kỳ quái. Nàng vẫn còn kinh ngạc, đã nghe thấy cung đình bốn phía một hồi nổ mạnh, Sở Niệm vội vàng bưng kín lỗ tai, không biết là chuyện gì xảy ra. Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem sắc trời cũng thay đổi, bốn phía hoàng cung đều có khói xanh bốc lên, nàng có chút nhíu mày, hoàng cung là xảy ra chuyện gì rồi? Mèo trắng đã bay xuống. Sở Niệm vừa thấy, con mắt mở to, cái này so với tiểu tím còn đẹp và lớn hơn. Mèo lớn, ngươi chiếu cố A Niệm. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, cũng đã nhảy lên ly khai. Sở Niệm không biết Sở Chỉ Nguyệt vì cái gì lại đột nhiên rời đi. Hắn hô một tiếng, nhưng thủy chung là không có thể gọi Sở Chỉ Nguyệt quay về. Sở Chỉ Nguyệt trong lòng là có dự cảm bất hảo. Phải biết rằng, ma chủ mang theo trường kiếm đã đi ra Linh Ma Cung. Hiện tại hoàng cung lại có chuyện quái dị này. Nàng thế nhưng là lo lắng, cũng không biết là vì cái gì. Trong nội tâm nàng nghĩ tới Bắc Huyền Âm, nghĩ đến hắn cuối cùng có hay không có gặp chuyện không may. Nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy ngực dầu dĩ đấy. Nàng đành phải không suy nghĩ về Bắc Huyền Âm thêm nữa. Như vậy mới qua hơi chút. Đã đến cửa cung, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy cửa cung đều bị hủy, mở ra một cái động lớn, không ít vũ lâm vệ bị thương. Tình huống ngược lại là có chút nghiêm trọng, nàng đang muốn mau mau đến xem chuyện gì xảy ra, nhưng lại vào lúc đó, nàng đã nhìn thấy có một bóng người màu đen chậm rãi đi vào đến. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền không có tái cử động rồi. Hé mắt, đây là, thật là ma chủ ăn mặc quần áo màu đen, như cũ là dùng miếng vải đen che mặt, nhưng tay phải cầm một thanh trường kiếm, phía trên kia có màu đỏ khí tức tại bao quanh, nàng cũng cảm nhận được cảm giác áp bách, nếu như ngay cả huyền thuật đều không biết đích người, căn bản là không cách nào nhìn thẳng thanh kiếm kia. Sở Chỉ Nguyệt cẩn thận lưu ý lấy, khả năng ma chủ là ý định trực tiếp đến đoạt da dê của Bắc Huyền Âm đây. Hắn đang ở đâu? Nàng nhìn lướt qua bốn phía, cũng không phát hiện Bắc Huyền Âm, ngược lại là xuất hiện không ít. Ám vệ, đáng thương, ám vệ, căn bản cũng không phải là đối thủ ma chủ, liền trong vòng một chiêu đã bị ma chủ giết đi. Sở Chỉ Nguyệt trong lòng một hồi run sợ, nghĩ đến ma chủ đã có trường kiếm hỗ trợ, đây cũng là quá mức lợi hại rồi. Nàng đoán chừng mình trong 10 chiêu cũng sẽ bị ma chủ đánh bại. Huống chi là những người khác đâu, tại tình huống như vậy, Sở Chỉ Nguyệt lại nhịn không được nhớ tới Bắc Huyền Âm. Người đó đến tột cùng là đi nơi nào? Nàng không chút nghĩ ngợi, chính là trực tiếp đi tẩm điện Bắc Huyền Âm, nhưng Bắc Huyền Âm cũng không có ở đây. Nàng nhíu lại lông mày, càng lúc càng nóng vội, ma chủ đúng là điên rồi, lại muốn trong hoàng cung đại khai sát giới. Nhưng mà trong hoàng cung này, đoán chừng không ai có thể ngăn trở đến hắn. Nàng suy nghĩ một chút, lại đi ngự thư phòng. Bắc Huyền Âm quả nhiên ngay tại trong ngự thư phòng. Nguyệt Nhi, Bắc Huyền Âm trông thấy nàng, kinh ngạc một thoáng, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nói, ma chủ đến, đoán chừng là hướng về phía da dê của ngươi đấy. Hiện tại đem da dê ngươi giao ra đi, khả năng tạm thời không sao, không muốn giao ra đi cũng được, lập tức đi ngay. Bắc Huyền Âm đã biết, kỳ thật hắn là chính muốn đi ra ngoài đây. Chẳng qua là không nghĩ đến, Sở Chỉ Nguyệt sẽ trở về thông chi chính mình. Hắn trước khi đi, đều muốn đem tay Sở Chỉ Nguyệt túm nhanh, nhưng Sở Chỉ Nguyệt né tránh một chút, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Nàng nói tiếp đi, đừng dài dòng chậm chạp, ngươi nhanh lên làm quyết định, ta chỉ có thể giúp ngươi kéo trong chốc lát. Dứt lời, nàng chính là quay người đi ra ngoài. Bắc Huyền Âm thật vất vả mới thấy nàng trở về. Làm sao làm cho nàng đơn giản ly khai? Hắn vội vàng đi lên, ngăn lại Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi nhìn hắn, nói, ngươi đây là làm gì vậy? Bắc Huyền Âm nói, nếu như ngươi muốn đi, chúng ta liền cùng đi. Lòng của nàng khẽ động, nhưng nàng quyết định giả điên đến cùng. Nói, ta vì cái gì muốn cùng đi với ngươi? Chúng ta lại không quen. Ta là nhìn ta ở chỗ này ăn uống chùa lâu như vậy, mới có thể đến nhắc nhở ngươi một chút đấy. Nguyệt Nhi, ta đều nhanh điên rồi. Ta hôm nay liền nói rõ với ngươi, ngươi chính là nương tử của ta, ngươi chính là mẫu thân A Niệm. Như vậy, chúng ta còn không quen thuộc. Bác Huyền Âm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt nhàn nhạt đấy, chẳng qua là có chút tái nhợt. Nàng nói, vậy thì thế nào, nhưng ta đều đã quên, ta một chút trí nhớ đều không có, coi như là ngươi theo ta nói chúng ta đã từng có bao sâu cảm tình. Nhưng cái kia đều là quá khứ, ta đã quên, ngươi cũng buông ra a. Nàng dứt lời, chính là không muốn lại tiếp tục nói, nếu như nói thêm gì đi nữa, nàng không biết mình cuối cùng sẽ như thế nào. Bác Huyền Âm luôn có thể nhẹ nhàng kích thích lòng của nàng. Nàng hiện tại giống như vô lực kháng cự, Bác Huyền Âm sắc mặt là thoáng cái xám trắng rồi, bờ môi giật giật, vẫn là không có thể nói ra lời nói đến. Hắn rủ xuống con mắt, nguyên lai hắn tất cả cố gắng này của hắn trong thời gian gần đây đều là uổng phí. Cũng bởi vì hắn biết rõ Sở Chỉ Nguyệt là loại tính cách này, cho nên hắn ngay từ đầu mới sẽ không bức bách Sở Chỉ Nguyệt. Hắn là muốn lần nữa thời gian dần qua lại để cho Sở Chỉ Nguyệt thích chính mình. Tốt xấu, nếu như có thể thói quen mình ở bên cạnh của nàng, điều này cũng là cũng được. Đáng tiếc, Sở Chỉ Nguyệt hôm nay vẫn là nói ra những lời này đến. Sở Chỉ Nguyệt thủy chung đều là ánh mắt đạm mạc, đã đâm bị thương lòng của hắn. Hắn hết thảy, Sở Chỉ Nguyệt không có nhìn hắn. Thẳng đón đi, nàng sờ lên lồng ngực của mình. Có chút nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là giả bộ như không sao. Đi đem ma chủ ngăn cản, nàng thấy không rõ con mắt ma chủ, nhưng lúc này cũng là trấn định tự nhiên. Ma chủ trông thấy là nàng, nhẹ giọng cười cười, Mộng Ly, ngươi làm sao, nàng đây là đến chặn đường còn là thế nào lấy? trường kiếm ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái. Tiếp theo liền vậy có một vòng hào quang lòe ra. Tại trước mặt Sở Chỉ Nguyệt, ngược lại là xuất hiện một bóng người nhàn nhạt. Sau đó tự chậm chậm khôi phục bình thường. Lý Dược Phong thanh âm nhàn nhạt đấy. Muội muội, ngươi đây là chặn đường hay vẫn là như thế nào? Ta chỉ là muốn hỏi các ngươi. Đến nơi này là muốn làm gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, ma chủ nói ra, ngươi đoán đi, ta là lấy không được ra dê rồi. Ta đoán các ngươi đã đợi không kịp, cho nên là mình đến đã đoạt. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, muội muội, ngươi đã biết rõ, không bằng hiệp trợ, Lý Dược Phong chính là đang thử dò xét Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt đối với Lý Dược Phong đã sớm có phòng bị. Nàng cười cười, tốt, bất quá không thể giết hắn. Lý Dược Phong có một tia phẫn nộ, ta không phải đã nói với ngươi. Không thể động tình à, nàng đi lòng vòng con mắt. Nói gì vậy à, ta chỉ là muốn. Bác Huyền Âm chết rồi. Vậy làm sao bắt được Gia Dê? Lý Dược Phong sững sờ. Nàng thật đúng là nghĩ như vậy. Ma chủ nhìn nàng. Cái kia ánh mắt âm lãnh thu liễm rất nhiều. Hắn đã nói, tốt, vậy không giết hắn, chậm rãi tra tấn hắn là được. Sở Chỉ Nguyệt trì hoãn thoáng cái. Đã nghĩ ngợi lấy Bắc Huyền Âm như thế nào cũng nên đi hoặc là chuẩn bị sẵn sàng. Ma chủ tựa hồ biết rõ hắn ở đâu trong, trực tiếp hướng ngự thư phòng đi đến. Nàng bất động thanh sắc, chẳng qua là đi theo phía sau ma chủ. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, lại trông thấy người kia đứng ở ngự thư phòng một thân trang phục màu trắng đấy. Lạnh nhạt đấy, nàng thiếu chút nữa liền mắng to ra khỏi miệng. Bác Huyền Âm sao lại không đi? Ma chủ cho dù tà khí, nhưng mà Bác Huyền Âm khí thế một chút cũng không có giảm xuống. Không có bị ma chủ đè xuống, ngược lại có một phen khí thế chính mình. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy hắn cũng không cầm lấy ra dê. Trong nội tâm đã biết rõ, Bác Huyền Âm là muốn cứng đối cứng. Bác Huyền Âm ánh mắt lướt qua ma chủ, tận lực bồi tiếp nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Ma chủ cảm giác được, chính là cười cười, quả nhiên a cửa ải mỹ nhân không người nào có thể qua đấy. Ít nhất, Bác Huyền Âm hai đời đều bị cùng một nữ nhân làm cho ngã. Sở Chỉ Nguyệt hướng phía Bác Huyền Âm nháy mắt, lại để cho hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Bác Huyền Âm đã mở miệng hỏi, các hạ là ai, như vậy xông vào hoàng cung, ý muốn như thế nào? Ma chủ nói thẳng, ta tới lấy đầu của ngươi. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm cả kinh. Ma chủ đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Bác Huyền Âm ngược lại là không có bị sợ lấy. Hắn cũng đã rất thản nhiên. Nói, các hạ khẩu khí quá lớn đầu của ta. Không phải mỗi người đều có thể bắt lại đến đấy. Ma chủ cười hắc hắc, có chút âm lãnh, vậy nhìn xem, bổn tọa có thể hay không rồi. Dứt lời, ma chủ một kiếm chém ra, cái kia cường đại nội lực làm cho Sở Chỉ Nguyệt đều là nhịn không được nhíu mày. Bác Huyền Âm mặc dù là không động, nhưng mà thần sắc đồng dạng là có chút ngưng trọng. Cách chương.